Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 Đường Minh Hải giao dịch, ngươi nói, thẻ bài có hay không toàn hắc, đường thời hoàn hồn, vui đùa cái gì vậy, ta đến nay còn không có gặp qua toàn hắc thẻ bài, Viêm tự nói. Đã có thuần trắng chỗ trống thẻ bài, vì cái gì không có thuần hắc thẻ bài, đường thời, ngoặc kép. Viêm tự, ngươi không cảm thấy này khối màu đen, cùng chúng ta thẻ bài lớn nhỏ hình dạng đều tương đồng sao? Đường thời ngẩn người, như là nghĩ tới cái gì? Một phen đoạt quá ngọc bài, cẩn thận nghiên cứu lên, xác thật rất giống một chương màu đen thẻ bài bị phong ấn ở ngọc bài. Đối với thẻ bài lai lịch, đường thời vẫn luôn thực nghi hoặc, nếu nói thật là hai cái không gian chạm vào nhau sản vật. Như vậy mai ra phần mộ tổ tiên thẻ bài lại là sao lại thế này? Đừng nói cho hắn là mà thế lúc sau thẻ bài chính mình phi đi vào. Nếu bài trừ cái này khả năng nói, như vậy chỉ có thể là ở địa cầu trong lịch sử. Cũng từng xuất hiện quá thẻ bài, chính là đường thời phi thường khẳng định, hắn không có ở bất luận cái gì thư tịch thượng nhìn đến quá tương quan ghi lại một cái lấy thẻ bài. Vì lực lượng thời đại, không có khả năng không có một chút tung tích, vô cùng có khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân biến mất mấy ngày nay đường thời cùng Viêm tự vẫn luôn ở chú ý đường Minh Hải bên kia tình huống. Viêm tự giết Ninh Cầm, đường Minh Hải không có khả năng thiện bãi cam hưu, chính là đến bây giờ cũng không gặp hắn trả thù, có thể là phân thân thiếu phương pháp. Bọn họ khả năng tra được manh mối. Đường Khế tử vong cùng huyện trưởng một phương đích xác có quan hệ. Cho nên đường Minh Hải toàn bộ lửa giận đều chuyển hướng về phía huyện trưởng. Hai đám người đua ngươi chết ta sống. Có đôi khi ở trên phố, hai phương tiểu đệ một chạm trán, đều có thể đánh lên tới. Bên đường giết người càng là chuyện thường. Trong lúc nhất thời kỳ huyện trị an hỗn loạn, làm cho nhân tâm hoảng sợ, huyện trưởng dù sao cũng là một huyện chi trường. Hắn không thể giống vô lại giống nhau không bận tâm bá tánh cùng đường Minh Hải sống mái với nhau. Hai phương đấu này đó rằng từ, đều tổn thất thảm trọng, huyện trưởng nguyên bản cùng Lân Bang nói hảo muốn liên thủ đối phó đường Minh Hải. Nhưng đường Minh Hải từ đã chết nhi từ lúc sau, cả người tựa như chó điên giống nhau đuổi theo huyện trưởng một phương cuồng cắn. Ai cũng khuyên không được, từ sử dụng thủ đoạn tới xem. Kia tuyệt đối là muốn đồng quy vu tận tư thái, Tề Lân lại không ngu. Lúc này ra tay giúp huyện trưởng, chờ đường Minh Hải bị giết, huyện trưởng một phương xuyễn qua khí tới. Hắn còn muốn tập trung tinh lực đối phó hắn, chỉ bằng nhân cơ hội này làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn liền có thể nhất cử tiêu diệt này hai cái lão đại. Kỳ huyện hoàn toàn trở thành hắn vật trong bàn tay, đường Minh Hải đã vài thiên không ngủ. Trong ánh mắt che kín tơ máu, chính không chớp mắt nhìn bãi ở phòng khách thủy tinh quan, sợ thi thể sẽ hư rớt. Đường Minh Hải riêng hoa số tiền lớn mua một đài máy phát điện lại đây cấp nước tinh quan cung cấp. Điện lại chờ mấy ngày, ba ba nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Ba ba sẽ không làm ngươi bạch chết nguyên bản sự nghiệp thành công gia đình hòa thuận bảo dưỡng. Thích đáng đường Minh Hải, cẩn hiện thành thục nam nhân mị lực, gần mấy ngày, cả người khô gầy mà già nua, hai tấn tóc đen toàn trắng, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt ám hoàng, nếu đường thời nhìn đến như vậy đường Minh Hải, tuyệt đối sẽ bị dọa nhảy dựng, hắn đã không phải vãng tích cái kia ở trên thương trường sát phạt quyết đoán. Dám đua dám đánh cột nam nhân, hiện tại đường Minh Hải. Bất quá là cái tang thê tang tử người đáng thương, duy nhất chống đỡ hắn chính là cừu hận. Hắn phải vì nhi tử báo thù, hắn phải vì thê tử báo thù, đắc tội người của hắn. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn từng bước tới, chậm rãi thu thập bọn họ, liền tính ngươi giết hách đạo đức. Người nhi tử cũng chưa về, yên tĩnh biệt thự. Đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm siêu gần nhất giết người quá nhiều. Đường Minh Hải thành chim sợ cành cong, sợ tới mức bỗng nhiên xoay người, lại không thấy được trong phòng có người ai. Ai đang nói chuyện, Đường Minh Hải tại chỗ xoay quanh, tìm kiếm thanh âm phát ra tiếng chỗ, một trận trầm thấp tiếng cười qua đi. Một cái cả người bọc màu đen áo choàng, trên mặt mang màu trắng mặt nạ nam nhân xuất hiện ở cửa, Đường Minh Hải mở to hai mắt nhìn. Tưởng xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Người này cư nhiên liền như vậy trống rỗng xuất hiện, đánh giá trước mắt người quỷ dị trang điểm. Đường Minh Hải trong tay nắm súng lục, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Canh giữ ở biệt thự ngoại thủ hạ đều là người chết sao? Lớn như vậy cái người sống xuất hiện ở cửa, bọn họ cư nhiên không một người thấy. Áo choàng đen nam nhân nói, ta là tới trợ giúp ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Trợ giúp ta, ngươi có thể trợ giúp ta cái gì? Ngươi biết ta yêu cầu cái gì trợ giúp? Liền nói muốn giúp ta. Dõng dạc, Đường Minh Hải giận mắng. Súng lục đã nhắm ngay áo choàng đen nam nhân. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không Hách Đạo Đức phái ngươi tới? Nói, Hách Đạo Đức, một cái nho nhỏ huyện trưởng, còn không có tư cách chi phối ta. Áo choàng đen nam nhân chậm rãi đi đến. Nhìn thẳng Đường Minh Hải, hiện tại bắn chết không chết người, không ngại khẩu súng thu hồi tới. Chúng ta nói chuyện, Đường Minh Hải kỳ thật rất rõ ràng. Có chút thức tỉnh giả hộ giáp độ cứng đạt tới một điểm trở lên. Bình thường viên đạn căn bản không làm gì được hắn. Người nam nhân này nếu nói, thuyết minh hắn cũng xuyên hộ giáp. Như vậy hắn súng lục xác thật đánh không chết hắn, Đường Minh Hải tư chất quá kém. Tuy rằng có vượt qua 200 cái thủ hạ, được đến nguyên năng tinh cũng so người khác dễ dàng. Nhưng hắn cấp bậc tổng cũng thăng không đi lên. Đến bây giờ, lãng phí rất nhiều nguyên năng tinh. Hắn mới chỉ là 3 cấp. Mỗi thăng một bậc đều phi thường gian nan. Không có tam, 4 lần thất bại là không có khả năng thăng lên đi. Thấy rõ điểm này, hắn liền đem sở hữu tài nguyên đều dùng ở Đường Khế trên người. Hắn phải hảo hảo bồi dưỡng đứa con trai này. Đường Khế là hắn duy nhất hy vọng, cũng may Đường Khế tư chất cũng không tệ lắm. Cũng thuận lợi lên tới ngũ cấp, nếu không chết, lấy Đường Minh Hải trong tay tài nguyên, Đường Khế hiện giờ cũng nên có lục cấp chính là. Hắn lại đã chết, giờ phút này liền nằm ở cái này thủy tinh quan, hắn sở hữu hy vọng đều tan biến. Hắn cái gì cũng đã không có, Đường Minh Hải hiện tại một chút cũng không sợ chết. Hắn chỉ hy vọng ở chết phía trước, đem phải làm sự đều làm xong, ngươi tưởng nói chuyện gì? Đường Minh Hải không có nghe lời thu hồi súng lục, liền tính thức tỉnh giả trên người hộ giáp lại lợi hại. Chỉ cần viên đạn có thể bắn trúng mặt, giống nhau cũng có thể giết người, chúng ta tới nói một bút sinh ý. Áo choàng đen nam nhân chậm rãi đi hướng phòng khách thủy tinh quan, nhìn bên trong thi thể, buồn bã nói, ngươi vì ta làm một chuyện, ta thế ngươi cứu trở về ngươi nhi tử thế nào? Đường Minh Hải đôi mắt đột nhiên mở to đến lớn nhất. Cảm thấy người nam nhân này là điên rồi, Đường Khế đã chết vài thiên, nếu không phải Đường Minh Hải dùng thủy tinh quan bảo hộ hắn thi thể. Phòng trưng hiện tại liền thi thể cũng hư thối. Đã tử vong người, người nam nhân này cư nhiên nói cho hắn, muốn thay hắn cứu trở về Đường Khế. Không biết là chính mình điên rồi, vẫn là người nam nhân này điên rồi. Rốt cuộc ai điên lại có bao nhiêu đại quan hệ, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Mà thế tới, nơi nơi đều là quái vật, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn, ngay cả thẻ bài cũng xuất hiện. Làm một cái người chết sống lại cũng không phải không có khả năng, Đường Minh Hải trái tim kinh hoàng. Nếu thực sự có cứu trở về Đường Khế biện pháp, hắn nhất định không tiếc đại giới cũng muốn cứu sống hắn. Ngươi thực sự có biện pháp? Đường Minh Hải đã khẩn trương lại kích động, giờ súng tay đều đang run rẩy, cuối cùng dứt khoát buông xuống, tự nhiên, chỉ cần ngươi có thể làm thành. Ta là có thể cứu sống hắn. Áo choàng đen nam nhân trả lời thực khẳng định. Đường Minh Hải vội vàng nói, hảo, chuyện gì ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định cho ngươi làm thỏa đáng, ta muốn mai ra bảo tàng. Áo choàng đen nam nhân chậm rãi phun ra này 4 chữ, này Đường Minh Hải nhíu mày, có vẻ thực khó xử. Mai ra bảo tàng chỉ là đồn đãi. Rốt cuộc là thật là giả đến bây giờ cũng chưa người gặp qua. Ta đây nói cho ngươi, Mai ra bảo tàng xác thật tồn tại. Ngươi tiểu nhi tử khẳng định biết. Đường Minh Hải sắc mặt lập tức liền trầm hạ tới. Hận nói, cái kia xúc sinh, ta lần trước hỏi hắn bảo tàng sự, hắn cư nhiên dám gạt ta. Áo choàng đen nam nhân cười nhẹ nói, ngươi là phụ thân hắn, tổng hội có biện pháp làm hắn giao ra đây. Chính mình thân đại ca mệnh chẳng lẽ còn không bằng một cái bảo tàng sao? Đường Minh Hải cắn chặt răng, hiện tại cái gì bảo tàng với hắn mà nói đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Đường Khế sống lại, chỉ cần Đường Khế có thể hảo hảo cái gì đều còn không muộn. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Đường Khế, ta giúp ngươi hỏi ra bảo tàng rơi xuống. Đường Minh Hải cuối cùng làm quyết định. Áo choàng đen nam nhân nói, nếu như vậy, hắn thi thể ta mang đi. Đường Minh Hải sửng sốt. Từ từ, ngươi muốn đem ta nhi tử đưa tới chạy đi đâu? Áo choàng đen nam nhân đương nhiên nói, tự nhiên là mang về, dẫn hồn phách của hắn trở về vị trí cũ, như vậy hắn mới có thể sống lại. Cũng may ngươi đem hắn xác chết bảo tồn hoàn hảo, bằng không liền tính vong linh trở về, cũng không có thích hợp vật chứa. Đường Minh Hải có chút do dự. Một phương diện không yên tâm đem Đường Khế thi thể giao cho người này. Về phương diện khác lại muốn cho Đường Khế sống lại, cuối cùng cắn răng một cái, nhẫn tâm đáp ứng làm hắn mang đi, ước định hảo gặp mặt thời gian. Một tay giao người một tay giao hàng, Đường Thời nghiên cứu kia khối ngọc bài một suốt đêm. Cũng dò hỏi Tần Liệt một ít tương quan công việc. Tần Liệt phía trước nói tâm linh cảm ứng, xác thực. Chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Đường Thời vì nghiệm chứng, cố ý đem ngọc bài giấu ở mấy cái địa phương làm Tần Liệt tìm. Mỗi lần hắn đều có thể chuẩn xác đem ngọc bài nhảy ra tới. Đường Thời lúc này mới tin tưởng, thứ này tuyệt không đơn giản, có lẽ thật giống Viêm tự nói. Này xác thật là một chương thẻ bài cũng nói không chừng. Sáng sớm, Đường Thời đem Viêm tự kêu lên, lại đem từ trên sofa lăn xuống ở trên thảm ngủ một đêm Tần Liệt cấp nhắc tới bỏ ra môn đi. Ba người liền như vậy ra khỏi thành, bọn họ chân trước mới vừa đi. Lân Bang người sau lưng liền tới rồi, Mao Lượng đã trở về xin chỉ thị quá Tề Lân. Tề Lân nói cái gì cũng muốn đem ngọc bài lấy về tới. Kia chính là thứ tốt, liền như vậy đại nhân vật cũng có thể đưa tới. Cùng bọn họ so sánh với, Viêm tự không đáng kể chút nào. Cho nên Tề Lân tình nguyện cùng Viêm tự xé rách mặt, cũng muốn đem ngọc bài cướp về. Lần này hắn mang người tương đối nhiều, đem Đường Thời tiểu biệt thự bao quanh vây quanh. Hô nửa ngày lời nói mới phát hiện trong phòng không ai. Mao Lượng cái kia khí a, cảm giác chính mình giống cái ngốc bức, kêu không lên tiếng rồi lâu như vậy. Có tiểu đệ lo lắng nói, Lượng ca, bọn họ có phải hay không cầm đồ vật trốn chạy, liền xe cũng không còn nữa. Đây cũng là Mao Lượng lo lắng nhất. Tề Lân phi thường coi trọng cái kia ngọc bài, hạ mệnh lệnh chính là vô luận như thế nào đều phải cướp về. Kia rất quan trọng, tối hôm qua không có trước tiên đem ngọc bài đoạt lại. Vốn dĩ chính là Mao Lượng thất trách, lại làm cho bọn họ trốn chạy. Kia hắn Mao Lượng sau này ở Lân Bang cũng đừng nghĩ lăn lộn. Mao Lượng mang theo các huynh đệ vội vội vàng vàng chạy tới cửa thành. Vừa hỏi xếp vào ở cửa huynh đệ, mới biết được Đường Thời xe ra khỏi thành, Mao Lượng lập tức liền có chút luống cuống. Lập tức an bài người đi lái xe, chuẩn bị truy kích, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trốn thoát. Lân Bang người đi rồi không bao lâu, Đường Minh Hải phái tới người cũng tới rồi, đồng dạng không có tìm được người. Đường Minh Hải cũng có chút ngồi không được. Lần trước xem như cùng Đường Thời hoàn toàn nháo phiên, Viêm tự dưới sự tức giận giết Ninh Cầm, Hoành ở bọn họ chi gian tù xem như giải không được. Đường Minh Hải cũng sẽ không bỏ qua hai người kia, hôm nay sẽ phái người qua đi, chỉ là tưởng đem Đường Thời lừa tới, hảo sinh đem bảo tàng bí mật cấp hống ra tới, lúc sau muốn sát muốn lưu liền xem hắn tâm tình, chính là Đường Thời đã không còn nữa. Đường Minh Hải đồng dạng lo lắng Đường Thời rời đi Kỳ huyện. Như vậy hắn muốn bắt cái gì tới đổi hồi phục sống Đường Khế. Đường Minh Hải gấp đến độ xoay quanh, cố chủ quản, an bài nhân thủ, lập tức đi đem cái kia xúc sinh chảo trở về. Mau đi, Cố Ngọc Dương đứng không nhúc nhích. Đường Minh Hải gần nhất hành sự phi thường cảm xúc hóa. Lấy các huynh đệ tánh mạng không lo mệnh, đã có không ít người tỏ vẻ bất mãn. Hiện tại lại muốn đi bắt Đường Thời. Đường Thời hảo chào, vấn đề là hắn bên người Viêm Tự chính là cái ngạnh cha tử. Bọn họ mọi người giữa phòng trường đều tìm không ra có thể đối phó Viêm Tự thức tỉnh giả, này muốn. Như thế nào chào? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta này muốn như thế nào chào. Đường Minh Hải thấy Cố Ngọc Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đôi mắt trừng, ngươi muốn cãi lời ta. Cố Ngọc Dương nén giận, thời đại hòa bình chịu lão bản áp bách, hiện tại đã mà thế. Vẫn cứ không có chạy thoát bị áp bách sử dụng vận mệnh, nếu chính mình có thể cường một chút. Tuyệt đối sẽ không theo ở nhân gia thủ hạ làm việc, không có nói thêm nữa. Cố Ngọc Dương xoay người đi làm mơ siêu. Hết chương.